tức khắc vẻ mặt mang một điểm nghiêm túc nhìn về phía cậu thiếu niên lập tức hé miệng không nói lời nào, cũng học cha nuôi. Muốn dùng tay đổi quả quýt, ai, cẩn thận phòng tay, Đường Chí Long cầm lấy tay cậu vuốt vuốt, đau lòng cười rộ lên. Cậu thiếu niên nhịn không được cười rộ lên, ngẩng đầu nhìn về phía cha nuôi, so với chính mình trước lúc xuất ngoại liền già một chút. Hai bên tóc mai đã điểm một chút tóc bạc, sắc mặt cậu thu lại, yếu ớt nói, cha nuôi, chờ cha già rồi. Con nhất định sẽ chăm sóc cha cùng em gái nhỏ thật tốt, Đường Chí Long là một người ôn nhu như thế. Nghe thấy lời nói này liền không nhịn được mà cười thất thanh, chân trời, đè xuống cái lạnh ngày xuân, cuối cùng bị xua tan bởi phụ tử. Thầy trò tình thâm, tiếng cười kia như vang đến chân trời, cách chương.